Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Rốt cục an toàn. Hạ, đương nhiên, tại bọn hắn cách đó không xa, còn có Diệu Nhật Tông người tùy hành. Cái này hai đại tông môn lạ thường không có tiếp tục chiến đấu, châm chọc lẫn nhau, bởi vì bọn hắn tâm tình đồng dạng đều thật không tốt. Ngẫm lại hơn 10 ngày trước từ phát hiện trong nước có trận pháp bao phủ bảo vật xuất hiện sau đó, bọn hắn đánh rất nhiều lần, tương hỗ ở giữa tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ, đột nhiên liền xuất hiện một cái tinh tụ cảnh tiểu tử, thế mà liền từ dưới mắt của bọn họ, đem đồ vật cho trực tiếp lấy đi. Thậm chí, Diệu Nhật Tông người đều còn không biết đối thủ đến cùng là ai. Hắc Nguyệt Tông mặc dù tạm thời không cùng Diệu Nhật Tông tiếp tục chém giết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đem tự mình biết tin tức nói cho đối phương biết. Mặc dù tin tức này kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Khi bọn hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, cũng đã bắt đầu đi trở về. Đoạn đường này đều là tìm kiếm đi lên, kết quả y nguyên vẫn là không phát hiện chút gì. Những cái kia tiến vào trong nước tìm kiếm người, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Thật giống như, kia là tinh tụ cảnh tiểu tử, đột nhiên liền từ nơi này biến mất. Mấy đại tông môn người lại tại phụ cận dày vò cả buổi không thu được gì sau đó, cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ. Bọn hắn cũng đã nghĩ đến, đối phương đoán chừng cũng sớm đã tìm tới cơ hội từ bờ bên kia đào tàu. Bây giờ muốn truy, căn bản đã không có bất kỳ cái gì khả năng. Cùng nàng tại cái này lãng phí thời gian, càng tìm càng bực bội, còn không bằng sớm một chút về tông môn đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Mãi cho đến buổi chiều thời gian, Bạch Vũ Triết mới tính tới hắn ẩn tàng Long Huyết Mã phụ cận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trả giá mặt nước, quan sát một chút chung quanh tình huống, phát hiện đã không có người ẩn núp sau đó, mới lên bờ đến, sau đó bốn phía dò xét một chút. Nhìn thấy chung quanh rất nhiều thực vật đều lọt vào không nhỏ phá hư, đoán chừng là mấy đại tông môn người tìm không thấy chính mình. Tùy ý phát tiết một chút, sau đó hắn nhanh chóng hướng chính mình ẩn tàng Long Huyết Mã địa phương mà đi. Nhìn thấy kia ẩn tàng địa phương không có bị phá hư, cũng rốt cục yên tâm. Tiến vào bên trong đem Long Huyết Mã dẫn ra đến sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu an bài vượt sông sự tình. Nơi này tuyệt đối không nên ở lâu. Hắn cũng không biết cái này mấy đại tông môn hiện tại có phải là còn tại tìm kiếm chính mình, cho nên sớm một chút rời đi mới an toàn hơn một số. Sau đó, hắn tại phụ cận tìm được một mảnh sơn lâm, chặt cây không ít đại thụ làm ra một chiếc đơn giản bè gỗ. Lúc trước một đám người, ngay cả Uông Dương Đại Hải đều có thể vượt qua. Cái này Lạo Giang mặc dù dòng nước chảy xiết, độ rộng cũng có hơn 1000 mét, nhưng đối với cường đại võ giả đến nói, cũng căn bản không đáng kể. Nếu như không phải có Long Huyết Mã, Bạch Vũ Triết sẽ trực tiếp đi qua. Gần nửa ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết đem bè gỗ làm tốt, lúc này đã tới gần ban đêm. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao rời khỏi nơi này trước lại nói, đem bè gỗ đẩy vào trong nước, sau đó nắm Long Huyết Mã leo lên bè gỗ, nhanh chóng diêu động xong mái chèo, hướng bờ bên kia mà đi. Đến bờ bên kia sau đó, cưỡi lên Long Huyết Mã, thừa dịp bóng đêm một kỵ tuyệt trần, xa xa rời đi chỗ thị phi này, đi thẳng ra hơn 100 dặm sau đó, Bạch Vũ Triết mới tính dừng lại nghỉ ngơi. Mà lại, hắn đem trong nước bảo vật nắm bắt tới tay sau đó, đến bây giờ cũng còn không có thời gian kiểm tra một chút đâu, cũng không biết giá trị bao nhiêu. Hiện tại cuối cùng là an toàn, cho nên Bạch Vũ Triết cũng có một chút hiếu kỳ, nhìn xem chính mình khổ cực như thế mới đến bảo vật, đến cùng có bao nhiêu giá trị. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước xử lý một chút bên trong thi thể. Tùy tiện oanh mở một đại hố đất, đem Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông những thi thể này cho vùi lấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN